HP tù nhân ngục Nermengert, chương 14, nhà riêng của chúa tể hắc ám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, toàn bộ người trong Nermengert đều trở nên hoảng loạn, bởi vì thánh đồ phát hiện chúa tể cùng với vương hậu đều mất tích. Tuy thánh đồ tự tin rằng không ai có thể đủ sức làm Zealot bị thương, nhưng mà Zealot đột nhiên biến mất cũng để lại cho bọn họ một trận có chút hoảng loạn. Mà ngay lúc này, Severus vừa mới tỉnh dậy trong phòng ngủ chính của căn biệt thự Muggle nằm ở phía nam nước Đức. Vừa mở mắt ra, y liền nhận thấy căn phòng này không giống với căn phòng ngày hôm qua y ngủ, tình huống này khiến Severus có chút ngây người. Đây là khi y ngủ thì bị người khác bắt cóc từ Nermengert ra ngoài sao, hay là nên nói nhân lúc y ngủ Zealot đã sửa chữa phòng. Trong khi y còn đang ngây người thì lúc đó Zealot đang ôm y từ phía sau cũng đã nhận ra đã tỉnh. Zealot đem Severus kéo sát người mình để y ở đối diện bản thân mà không khách khí kéo Severus hôn chào buổi sáng, làm Severus hít thở không thông, sau đó dùng chất giọng khàn khàn của buổi sáng nói tình cảnh hiện tại có Severus. Buổi sáng tốt lành, sếp của ta. Nơi này là một biệt thự của ta dưới chân dãy núi F ở nước Đức, là một căn biệt thự Muggle. Mà em, vương hậu điện hạ yêu quý của ta trịnh trọng tuyên bố, hiện tại em đã bị ta bắt cóc mà còn cùng với ta ở lại nơi này hết một tuần. Không cần chờ mong sẽ có người nào đến cứu em đâu, vì không một ai có thể biết được nơi này. Nghe Zealot dùng giọng điệu đùa giỡn nói ra những lời khi nãy, Severus có chút ngây người. Biểu hiện lần này của Zealot hoàn toàn làm ấn tượng của y đối với chúa tể hắc ám bị xáo trộn. Nghe ý tứ của Zealot, y nói không sai mà không có kẻ nào có thể đến chào hỏi rồi cùng lúc đem y trong lúc ngủ rời khỏi Nermengert. Nếu thật là như vậy, Severus đã bắt đầu đồng tình với thánh đồ khi bọn họ phát hiện ra Zealot biến mất thì sẽ cảm thấy như thế nào chứ? Tất nhiên là đi tìm một vị lãnh đạo đáng tin là việc rất quan trọng. So với Zealot không đáng tin mà lại dẫn y chơi trò mất tích còn ở một căn biệt thự Muggle thì bắt cóc linh tinh quả thật không đáng nhắc tới. Nhìn bộ dạng ngần người của Severus, khóe miệng Zealot nhịn không được mỉm cười. Như vậy thì mỹ nhân của ta, nếu em đã tỉnh hay là muốn ta vì em tiếp tục phục vụ? Chẳng hạn như giúp em rửa mặt. Nghe được Zealot trêu đùa, Severus lập tức khôi phục lại hình thái chiến đấu, không quan tâm đến đêm qua y đã suy nghĩ, nhưng thứ gì y đều không thể cho Zealot cái nhìn hòa nhã được. Y cũng nhìn thấy rõ, cái gì mà là chúa tể hắc ám đời đầu chứ, thật ra chỉ là một tên da mặt dày tới nổi đạp mãi không xẹp, chỉ cần vào tay hắn thì về sau đừng nghĩ sẽ có ngày bình an. Trên mặt không che giấu được sự nổi giận, Severus hung hăng trừng mắt liếc Zealot một cái, lập tức đẩy Zealot đang còn bám dính lấy mình ra từ trên giường đứng lên giữ khoảng cách an toàn với Zealot rồi mới lên tiếng. Không cần ngài phải hảo tâm tổn trí, ta không thiếu tay thiếu chân, chỉ việc nhỏ như rửa mặt ta có thể tự mình làm. Zealot rành cười chỉ vị trí phòng tắm cho y, Severus có chút nghi ngờ, vì sao hôm nay Zealot lại có thể thoải mái thả người như vậy, nhưng mà cũng chỉ có thể nghi ngờ một chút thì y liền nhanh chóng chạy vào phòng tắm vì chỉ sợ Zealot sẽ đổi ý. Cho đến khi Severus đã vào phòng tắm, Zealot mới mang theo ý cười gian xảo thấp giọng nói. Sếp yêu quý, ta hình như đã nói với ngươi, đây là một căn biệt thự Muggle, tất cả mọi thứ đồ vật ở đây đều là đồ của Muggle. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn biệt thự Muggle chỉ mới mua gần đây cho nên tất cả vật dụng đều là những khoa học kỹ thuật mới nhất. Theo những gì Severus biết, tuy là khi bé Severus đã từng sống và sinh hoạt tại Muggle giới, nhưng mà ở đường bàn xoay cơ bản là không có những đồ vật tiên tiến như vậy. Mà Severus lúc nhỏ tuy có khả năng dùng qua những loại đồ vật như vậy, chỉ đáng tiếc khi đó Severus còn không thuần thục a, mà khi Severus bước vào phòng tắm thì cũng đã hiểu những gì Zealot toan tính, bởi vì những thứ trong phòng tắm đầu rất xa lạ với y, nhưng mà muốn Severus sẽ đi nhờ Zealot trợ giúp đương nhiên là không bao giờ có, làm một bậc thầy độc dược tương lai, y vĩnh viễn không thiếu tinh thần nghiên cứu. Chưa từng sử dụng thì từ từ tìm hiểu, y không tin những món đồ mà rất nhiều người sử dụng sẽ có nhiều phức tạp. Đi đến phía trước bồn rửa mặt, Severus phải dùng các cách thử để mở vòi nước ra, rốt cuộc sau một hồi gây sức ép cũng thành công để nó mở nước chảy. Nhưng mà Severus vừa chạm tay vào dòng nước lạnh như băng liền không khỏi rối rắm, tuy bây giờ là tháng 7 chỉ là nước sáng sớm có chút là quá lạnh. Đứng gây sức ép gần nửa ngày mà vẫn không đạt được kết quả vừa lòng làm Severus cảm thấy quả nhiên đồ vật giới phù thủ vẫn là tốt nhất. Nếu như rửa mặt không được thì thôi, y cũng không phải người không thể chấp nhận, nhưng cảm giác như dính thứ gì khiến Severus nhíu mày, cảm thấy y đã không thể không tắm rửa nữa. Dùng nước lạnh để tắm cũng không muốn cảm nhận cảm giác sẽ bị bệnh, hơn nữa nếu mà y sinh bệnh thì Zealot sẽ có cớ để quản lý y hơn. không dễ dàng bỏ cuộc. Severus nhíu mày mắt nhìn cái vòi nước trước mặt, cẩn thận nghĩ lại, hai cái chốt mở trước mắt chắc hẳn không phải để cho đẹp hoặc là dùng lý do để cho đối xứng đi. Severus có chút mơ hồ suy nghĩ, bởi vì quý tộc luôn cố chấp theo đuổi vẻ đẹp bề ngoài, y thật không biết đây có phải là do để như vậy cho đối xứng hay vì lý do khác. Tạm thời xem như không phải đi, dù sao có là như vậy y cũng không tổn thất cái gì. Sau khi phán đoán, Severus lại tiếp tục suy nghĩ, nếu không bởi vì đối xứng vậy thì còn lý do nào nữa. Nếu một bên chốt mở ra là nước lạnh, vậy có phải chốt bên kia mở ra là nước ấm không? Nghĩ vậy, Severus không chút do dự vươn tay mở chốt bên kia. Đương nhiên y trước đó cũng không quên tắt chốt đang mở lại. Nhìn nước ào ào chảy ra dòng nước nóng, Severus cười cười vừa lòng, nhưng rất nhanh y lại gặp vấn đề khác. Nhìn làn xương bốc hơi cũng thấy được độ nóng của nước rất cao, Severus có chút chần chờ mà không dám vươn tay, nước lạnh thì chắc chắn không thể tắm rửa rồi, nhưng mà nước quá nóng cũng không thể tắm luôn nha, trừ phi y muốn đem bản thân nấu chín. Đã có nước nóng thì nhất định có thể điều chỉnh độ nóng chứ không ai có thể tắm được chứ. Nhưng mà muốn điều chỉnh độ ấm thì phải làm như sao? Severus mở mắt nhìn chằm chằm phía chốt mở, giống như đang đem chốt nước nhìn thành một bông hoa. Qua vài giây, Severus chần chờ mà vươn tay vội vàng xoay chốt nước, nhưng kết quả lại là nước cứ chảy lớn rồi lại chảy nhỏ. Mặt Severus càng nhăn hơn, y hoảng loạn tìm cách hy vọng có thể tìm cách để khống chế độ nóng của nước nhưng cuối cùng cũng không có làm gì được. Như vậy y chỉ có hai lựa chọn, một là phải dùng nước nóng, hoặc là phải dùng nước lạnh. Severus rối rắm chừng mắt nhìn chốt nước một hồi lâu, lần nữa chắc chắn quả nhiên là dùng ma pháp tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đành phải đi rửa mặt trước rồi tính, buổi sáng dậy mà không rửa mặt làm cảm giác cũng không thoải mái. Nghĩ vậy, Severus muốn vươn tay chuẩn bị tắt đi chốt nước nóng thì. Severus, ngươi ổn chứ? Đúng lúc này, Zealot khoác áo ngủ đẩy cửa đi vào phòng tắm. Thật ra hắn ở bên ngoài nghe động tĩnh bên trong phòng tắm, bất quá trừ tiếng nước ra thì hắn đều không nghe được gì nữa. Zealot vì đoán không được Severus đang làm gì nên muốn tiến vào trong xem. Vòi nước vẫn chảy nước, ào ào, mà tay Severus lại đặt trên chốt mở toàn thân đều không thấy rõ đang cao thấp ra sao. Zealot nhìn vòi nước đang chảy nước bốc khói nóng, trong lòng cũng cho chút hiểu ý, Zealot đi đến phía sau Severus, hắn vươn tay từ phía sau mở chốt nước lạnh ra. Nước quá nóng đúng không? Chỉ cần trộn nước lạnh lại là được. Người có thể tự mình xem thể điều chỉnh độ ấm. Severus nghe được giọng nói trầm của Zealot vang bên tai y, khi ấm thổi ngang qua lỗ tai khiến y có chút ngứa và không thoải mái. Severus mất tự nhiên vặn vẹo muốn tránh xa Zealot, mà Severus cũng không bởi vì Zealot đến giúp mình mà cảm kích hắn. Cho dù Zealot chỉ dùng giọng điệu bình thường không hề có ý cười y thì Severus vẫn cảm thấy Zealot chính là đang muốn cười chê. Severus hừ lạnh một tiếng rồi liền đem Zealot đuổi khỏi phòng tắm, sau khi rửa mặt liền đi đến tắm rửa y đem cơ thể ngâm vào bồn tắm rộng lớn. Cẩn thận suy nghĩ về những chuyện vừa rồi, Severus cảm thấy có chút khó hiểu. Hồi hôm qua bọn họ vừa tham dự xong lễ thành hôn của Lily ở Anh Quốc trở về Đức, sau đó y không biết sao lại có thêm một vị chúa tể hắc ám làm anh trai, rồi sau đó Lucius lo lắng vì một chuyện nhỏ mà bắt đầu cãi nhau với chúa tể hắc ám đời đầu. Sau đó sáng hôm nay y liền bị chúa tể hắc ám đời đầu mang đến nhà riêng, có thể nói đây là bắt cóc y đi, đây có phải dụng tâm hiểm ác? Nói không chừng khi thánh đồ tìm được bọn họ sẽ để y chịu tiếng xấu thay cho ai kia, chúa tể hắc ám đều là kẻ sĩ diện mà. Quan trọng nhất là y vừa mới tự nhiên đuổi Zealot ra ngoài. Severus cảm thấy bản thân càng lúc càng lớn mật rồi, quả nhiên là ở với chúa tể hắc ám lâu cho nên sẽ không còn sợ hắn nữa sao? Với thái độ khi nãy mà ở khi trước thì y chẳng khác nào tự sát chứ. Không, tự sát nghe còn thoải mái, ít nhất tự sát còn có thể lựa chọn cách chết nào cho phù. Cách chương.